Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1071, không có đơn giản như vậy. Ồ, làm sao có ý khác? Lương thực giảm sản lượng, người hữu tâm liền nói linh khí khô kiệt, Thương Thiên đã chết, cái gì? Đó có phải hay không còn nói Hoàng Thiên khi lập? Cái này... thật không có, dù sao chính là yêu ngôn hoặc chúng mê hoặc nhân tâm. Có càng là nói thánh thượng đắc tội thượng thiên mới lấy này trừng trị thương sinh. Cái này loại ngôn luận, xuất hiện một cái chúng ta bắt một cái. Không chỉ có không có ngăn chặn, ngược lại có càng diễn càng liệt xu thế. Hiện tại giá lương thực còn ổn, bách tính còn ngồi được vững. Nhưng nếu là ngày nào giá lương thực đột nhiên băng, bách tính sợ rằng sẽ. Tiêm Vân lời nói chưa hề nói, nhưng Lục Xanh cũng minh bạch, một khi giá lương thực băng, bách tính liền sẽ xuất hiện hỗn loạn, sau đó sẽ đoạt mua lương, tiến vào tuần hoàn ác tính thẳng đến xuất hiện đại lượng nạn dân. Đổi lại trước kia, một cái địa phương xuất hiện thiên tai còn có thể vận dụng cái khác châu tới cứu viện. Nhưng lần này, thần châu nhiều mấy địa phương đều như vậy, đều tự thân khó đảm bảo ai cứu ai vậy. Lão gia, đúng lúc này, một cái hạ nhân chạy tới thư phòng, bên ngoài mã đội trưởng tới, có nói cái gì sự tình a? Nếu như không phải đặc biệt trọng yếu ngày mai ta đi Huyền Thiên Phủ lại xử lý. Đúng, chờ chút, đã buổi tối tới khả năng thật là có sự tình. Vạn vừa so sánh khẩn cấp đâu, ngươi đi đem hắn gọi tới. Phải, hạ nhân thế nhưng là biết Lục Xanh. Trước kia tại Sở Châu thời điểm Lục Xanh không ít thông cửa. Hạ nhân rời đi về sau, Tiêm Vân trên mặt lộ ra cười khổ. Lục Xanh tò mò nhìn Tiêm Vân. Thế nào, ngươi đối với cái này Mã đại nhân có ý kiến? Nào có a. Thế nhưng là từ khi Phó Tổng Trấn điều cách về sau, Thục Châu Phó Tổng Trấn vị trí liền không 2 năm. Trong 2 năm qua, các bộ môn đầu lĩnh xem như minh tranh ám đấu đi. Một chút không sự tình khẩn yếu bọn họ đều vô sự ở trước mặt ta soát tồn tại cảm. Ai, minh tranh ám đấu nghiêm trọng không? Nghiêm trọng ngược lại là không nghiêm trọng, cũng không có tương hỗ dùng buộc từ. Chính là phòng tình báo cùng phòng hành động quan hệ không phải như vậy hòa hợp. Trong 2 năm qua, bọn họ ngược lại là rất có kích tình. Hiệu suất làm việc rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Muốn tiến bộ này vốn không có sai. Chỉ cần không phải ác tính cạnh tranh cũng không ảnh hưởng toàn cục. Rất nhanh, cái kia họ Mã Bạch Ngân Huyền Thiên Vệ liền được đưa tới thư phòng. Mã Đông Vĩ tham kiến Tổng Trấn Đại Nhân, vừa mới ôm quyền hành lễ, khóe mắt quét nhìn đột nhiên thoáng nhìn một người, ánh mắt theo bản năng liếc qua đi, nhưng chỉ vẻn vẹn một nháy mắt, phảng phất một đạo dòng điện lưu thông qua thân thể, Mã Đông Vĩ mặt đột nhiên nâng lên, phủ, lập tức, Mã Đông Vĩ quỳ một chân trên đất. Ti hạ Thục Châu Huyền Thiên Phủ phòng tình báo chủ sự Mã Đông Vĩ. Tham kiến phủ quân đại nhân. Lục Xanh đến Thục Châu nhiều lần. Thục Châu Huyền Thiên Phủ các bộ môn chủ ti đều gặp Lục Xanh. Sở dĩ Mã Đông Vĩ có thể thứ nhất thời gian nhận ra Lục Xanh. Lục Xanh không có cảm giác đến nửa. Điểm ngoài ý muốn. Một lần nữa quỳ xuống Mã Đông Vĩ đáy lòng không khỏi may mắn. Còn tốt tới a, nếu có thể tại phủ quân trước mặt biểu hiện tốt một chút. Ngài vận muốn cùng ta tranh phó tổng trấn. Nằm mơ đi thôi, đứng lên mà nói đi. Ngươi muộn như vậy tới, là có chuyện gì a? Cái kia hôm nay kích động bách tính yêu ngôn hoặc chúng lão đạo sĩ nội tình bị chúng ta tra ra. Được, ô, hừ. Lão già lừa đảo này cho rằng thay đổi đạo bào giả ra hình dáng thế ngoại cao nhân liền có thể lừa. Dối qua cửa ải, như vậy nhiều vô tri bách tính thật đúng là coi hắn là thành có đạo toàn chân. Từng cái đối với hắn nói gì nghe nấy. Kỳ thật, hắn chính là 7 năm trước hái hoa tài tử hóa mưa tú. Hóa Mưa Tú, hắn là ai? Tiêm Vân bởi vì không phải Thục Châu người sở dĩ đối với người này cũng không hiểu rõ. 7 năm trước, Hóa Mưa Tú là Thục Châu lừng lẫy nổi danh đại tài tử. Hắn văn thải nổi bật, thi từ song tuyệt. Nhưng kỳ thật hắn cũng là hất lên ra người dâm côn. Năm đó lợi dụng chính mình mới tử chi danh, lại dám gạt 17 tên thiếu nữ thân thể, bị khai trừ công danh về sau liền tiêu thanh diệt tích. Vốn cho là hắn thân bại danh liệt về sau đi xa tha hương, lại nghĩ không ra hắn lắc mình biến hóa dĩ nhiên biến thành đạo sĩ. Mà lại ta đã điều tra rõ ràng, hắn tại làm đạo sĩ trong lúc đó vẫn như cũ không đổi được đớp cướp. Đã dùng cầu tử chi danh lừa 5 nữ tử thân thể. Chứng cứ đầy đủ, ngày mai liền có thể để hắn lộ ra nguyên hình. Thanh Vi đạo người, việc này quả thật có chút khó giải quyết. Hắn công khai a, huynh đệ nhóm đang thẩm. Đêm nay hắn tuyệt đối công khai, lão gia, ngài đại nhân cầu kiến. Tiêm Vân quản gia đột nhiên lần nữa xuất hiện nói đến. Đều tới, đem hắn gọi tới. Không đầy một lát, ngài vận một vành lên rẽ ngang đi vào thư phòng. Đương nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy quả nhiên cũng là Lục Xanh. Ti hạ phòng hành động chủ sự ngài vận. Tham kiến phủ quân đại nhân. Tham kiến tổng trấn, ngài trưởng phòng. Ngươi đây là có chuyện gì? Tổng trấn đại nhân, ti hạ vô năng, bị thanh giản phái đả thương. Lục Xanh nhướng mày. Tu vi của ngươi cần phải đạt được đạo cảnh đi. Còn bị đả thương, phủ quân đại nhân nói đúng lắm, là ti hạ học nghệ không tinh. Hôm nay chúng ta đã tìm được sát hại viên đại nhân hung thủ tung tích. Suy đoán giấu ở thanh giản phái bên trong. Lúc ấy ta cùng huynh đệ nhóm đưa ra muốn điều tra, nhưng lại gặp cản trở. Động thủ về sau phát hiện thanh giản phái trưởng môn võ công xa xa cao hơn thuộc hạ, bị hắn đánh lùi. Sở dĩ ngài trưởng phòng liền chạy đến cầu tổng trấn đại nhân xuất thủ. Ngươi nhân thủ không đủ, vì thế nào không tìm ta? Ngươi ta liên thủ cái kia thanh giản phái trưởng môn không khó lắm đối phó a. Mã Đông Vĩ vừa có chút âm dương quái khí hỏi, đáy lòng lại là đã thoải mái lật trời. Vâng, ti hạ đoạt sai từ Thanh Sơn thực lực, hắn so ta còn muộn bước vào đạo cảnh nửa năm đâu. Ti hạ cho Huyền Thiên Phủ mất mặt. Từ Thanh Sơn, thanh giản phái, Tiêm Vân lạnh hừ một tiếng. Đi, đi chiếu cố cái này từ Thanh Sơn. Hiện tại, Mã Đông Vĩ trần chờ nhìn xem Tiêm Vân. Đều muộn như vậy, việc này không nên chậm trễ. Chậm thì sinh biến, Lục Xanh nói một tiếng. Một đoàn người rời đi Tiêm Vân trước phủ đệ hướng thanh giản phái. Thanh giản phái cự ly Sáng Thiên Phủ không xa. Trước kia Lục Xanh cùng thanh giản phái còn từng có mấy lần quan hệ. Thanh giản phái tương truyền truyền thừa cùng phái Thanh Thành cũng coi là võ lâm chính tông. Nhưng muốn nói cao thủ, thật đúng là không có xuất qua mấy cái. Đi vào thanh giản phái trưởng môn tựa hồ sớm đã biết đạo Huyền Thiên Phủ sẽ đến. Triển khai tư thế chờ ở cửa, có thể khi thấy người khoác màu trắng áo choàng, kim đáy hoa văn Tiêm Vân thời điểm, đối phương lại thu hồi đao kiếm tại cửa chờ lấy một bộ ta cái gì cũng không làm. Ta cái gì cũng không thấy tư thế. Ôi, ngọn gió nào đem tổng trấn đại nhân, từ Thanh Sơn đầy mặt nụ cười từ nội đường đi tới. Một câu mới toác ra mấy chữ. Khi từ Thanh Sơn nhìn đến đứng ở một bên Lục Xanh thời điểm, đặt mông trực tiếp ngồi ngay đó, sững sờ nhìn xem Lục Xanh hồi lâu, phảng phất lâm vào tự bế. Từ trưởng môn, người như thế nhìn chằm chằm bản vương làm cái gì? Từ khi Lục Xanh từ nhiệm Huyền Thiên Phủ phủ quân chi vị về sau, liền tự xưng bản vương, mặc dù cái này tự xưng theo Lục Xanh có chút quái gì. Luôn cảm thấy là cái nhân vật phản diện cái gì. Không có, không có, Lục đại nhân, ngày sao lại tới đây? Cũng không có gì, mới vừa tới Thục Châu. nghe nói gần nhất Thục Châu môn phái võ lâm có chút phiêu, cũng dám đối kháng Huyền Thiên phủ chấp pháp, sở dĩ tới xem một chút, nguyên lai là từ trưởng môn ngươi a. Có gan rất, không dám, không dám. Huyền Thiên phủ muốn điều tra cứ việc lục soát, chúng ta nhất định phối hợp. Từ Thanh Sơn hiện tại là đứng lên cũng không phải ngay tại chỗ bên trên cũng không phải, vừa rồi ngươi thật giống như không phải nói như vậy. Lục đại nhân, chúng ta Thanh Giản phái cũng coi là danh môn chính phái đi. Huyền Thiên phủ không nói hai lời liền muốn xâm nhập điều tra. Cái này cùng lễ không hợp a, coi như muốn điều tra bình thường bách tính nhà, không có điều tra công văn cũng là không thể a. Huyền Thiên phủ có điều tra cùng câu lưu quyền lực, không có điều tra công văn cũng là có thể. Sở dĩ Thanh Giản phái mạo hiểm ảnh hưởng chấp pháp, Lục đại nhân, thảo dân trước đó không biết a. Không biết chỉ có thể nói rõ vô tri, nhưng không có thể phủ định các ngươi ảnh hưởng chấp pháp sự thật. Tiêm Vân, đều mang về hào hào hỏi một chút. Có Lục Xanh câu nói này, Từ Thanh Sơn liền cái giấm cũng không dám thả. Chẳng được bao lâu, đi vào Ngải Vận cũng ra. Đối với Tiêm Vân khẽ lắc đầu, Ngải đại nhân, chúng ta Thanh Giản phái không có tư tàng trọng phạm a. Từ Thanh Sơn đáy mắt lộ ra mịt mờ đắc ý, nhàn nhạt cười nói, hiện tại vấn đề của ngươi không phải có hay không tư tàng trọng phạm, mà là ảnh hưởng Huyền Thiên phủ phá án, đều mang về giáo dục một cái đi. Lục Xanh đạm mạc nói, một đoàn người thu đội, Tiêm Vân cũng không tiếp tục về nhà, mà là theo chân Lục Xanh về tới Huyền Thiên phủ. Chuyện gì xảy ra? Cái gì Viên đại nhân bị giết? Cái nào Viên đại nhân? Lục Xanh đối với Tiêm Vân hỏi, là chú Thục Châu sự tình nông quan Viên đại nhân. Viên đại nhân tụ triều đình cắt cử đến Thục Châu điều tra nông sinh giảm sản lượng sự tình. Viên đại nhân phi thường tận tâm tận lực, vừa tới Thục Châu liền nước đều không uống liền chạy tới đồng ruộng bên trong đi. Ba năm này, hắn cơ hồ đi khắp Thục Châu 12 phủ, dấu chân đạp biến đồng ruộng, lại không nghĩ tại 7 ngày trước, Viên đại nhân xuống nông thôn điều tra nghiên cứu trong lúc đó bị người giết hại. Trên thân tài vật bị cướp đoạt, đi theo nha dịch cũng toàn bộ bị hại. Chúng ta tiếp vào bản án về sau lập tức triển khai điều tra. Suy đoán hệ võ lâm nhân sĩ gây nên, vụ án này là Ngải Vận phụ trách truy tra. Hắn nói tìm được người hiềm nghi, vì Thục Châu võ lâm độc thanh xả Y Hợi gây nên. Sau từ trong dấu vết suy đoán, Y Hợi khả năng trốn vào Thanh Giản phái. Chính là vụ án này từ đầu đến cuối, võ lâm nhân sĩ cướp giết mệnh quan triều đình cướp đoạt tài vật, loại án này bao nhiêu năm không có xuất hiện. Lục Xanh trần chờ hỏi, từ khi Huyền Thiên phủ thành lập về sau chưa có phát sinh. Mà gần nhất một lần cùng loại bản án hẳn là 13 năm trước đây chuyện. Bị cướp đoạt bao nhiêu? Tiền tài? Lục Xanh lần nữa hỏi. Viên đại nhân là cái thanh quan, toàn thân tiền tài cộng lại đều không có một lượng. Mà cái này Y Hợi, tại Thục Châu trong chốn võ lâm thanh danh cũng không tốt. Dù sao phân loại với màu xám khu vực nhân sĩ, vì không đủ một lượng, sát hại mệnh quan triều đình, cuộc mua bán này rất không có lời a. Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, xác thực không có lời, nhưng loại sự tình này lại không phải sẽ không phát sinh. Vì một văn tiền mà đánh chết người rất có việc, nhưng trước mắt nắm giữ manh mối đúng là vì cướp tiền lại sinh sợ sự tình bại lộ sở dĩ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đệ nhất, toàn lực truy nã bắt giữ Y Hợi. Hai, mặc dù Từ Thanh Sơn cực lực phủ nhận, nhưng hắn ngay từ đầu cản trở Ngải Vận điều tra rất hiển khả nghi. Coi như bọn họ không giao đại, đem bọn họ thả sau khi ra ngoài cũng muốn phái huynh đệ mật thiết giám thị. Nhất là, bọn họ cùng ai vãng lai? Đúng, còn có, Viên đại nhân bị hại địa phương ở đâu? Ngày mai để Ngải Vận mang ta đi nhìn xem. hiện tại là đặc thù thời kỳ. Tại dạng này đại thế phía dưới, hết lần này tới lần khác một chuyện nông quan bị giết. Ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.